Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Cảm giác không đúng lắm đây. Hiện trường người có chút mộng. Mặc dù nói mọi người là xem náo nhiệt, nhưng mọi người không phải nhìn lung tung náo nhiệt. Chuyện của nơi này tình mọi người cũng đều là rất rõ ràng. Thậm chí nói Long Thục Phác Du chuyện tình ở cái này còn là phi thường nổi danh. Dù sao, loại thân phận này người yêu trên một thường dân bách tính ra tiểu cô nương. Cái này chủng sự tình vẫn là phi thường đáng giá nói chuyện say xưa. Nhưng tương tự, mọi người cũng nhận thức cái này tới được ba cái người là người nào. Bạch Sách nắm cái này người, chính là hiện tại có hy vọng nhất làm trên Long Thục vương tộc tân nhất đảm nhiệm vương. Đại vương tử nhi tử, ở Long Thục vương tộc địa bàn đánh loại thân phận này người. Chuyện này, cái này cùng muốn chết dường như không có quá lớn khác biệt a hát. Làm hiện trường bụi bặm tan hết, Bạch Sách trước mặt xuất hiện một cái không lớn không nhỏ hố sâu. Cái này bị Bạch Sách đè lại đập xuống người. Hai tay hai chân ở ngoài hố. Thế nhưng đầu cùng thân thể tắc thì là hoàn toàn rơi vào cái này hố sâu bên trong. Hoa, một ngụm máu tươi từ nơi này đã mộng rơi cái này nhân khẩu chung phun ra ngoài. Mọi người ở đây đều là mí mắt lựa chọn. Lần này nhưng là không nhẹ a. Chỉ bất quá, ở giây tiếp theo, cái này người cái kia ở bên ngoài tay chân. Tắc thì là đột nhiên nắm chặt. Cái này người cũng là theo trong hầm một bên bò lên. Một tay một bên chà lau chính mình vừa rồi phun ra ngoài tiên huyết. Một bên mắt đỏ hướng về phía Bạch Sách còn có sau lưng Long Thục Phác Du gằn từng chữ một. Long Thục Phác Du, cấu kết ngoại tộc ẩu đả trong vương tộc người. Lần này, coi như là cha ngươi, đều cứu không được ngươi. Bạch Sách nhưng thật ra không để ý tới cái này người. Bởi vì Bạch Sách lúc đầu cũng không có dùng sức, chẳng qua là giống như cho một giáo huấn. Bất quá, Bạch Sách sợ chính mình hạ thủ không nặng không nhẹ, tự cấp giết chết cũng bị cái nhẹ nhất. Dù sao Bạch Sách cũng không muốn cho Long Thục Phác Du tìm phiền toái. Thế nhưng hiện tại xem ra dường như không quá dùng được nha. Đang ở Bạch Sách đưa tay chuẩn bị lần nữa đem người này đầu cho ấn vào trong hố thời điểm. Ở một bên Long Thục Phác Du tắc thì là đột nhiên nói. Ca, ta tới đi. Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Quay đầu liếc mắt nhìn chính mình sau lưng Long Thục Phác Du. Lúc này Long Thục Phác Du cắn răng. Tay trên không biết lúc nào đã xuất hiện phía trước Bạch Sách cho cái kia đem đen thui trường kiếm. Người này trước mặt ở nhìn thấy Long Thục Phác Du cái dạng này về sau. Đều bị tức cười, tức thì nộ cười nói. Người cái này đi 2 năm vô song học viện. Thật đúng là học được bản sự đây. Một giây kế tiếp, nhân thủ này trên tác thì cũng là xuất hiện trường kiếm. Mà ở một bên Liệt Thanh, đã hưng phấn run rẩy nói. Nhanh nhanh nhanh, biệt trụy pháo, bắt đầu chứ. À, Long Thục Phác Du cho ta 2 cái. Như thế nào đây? Liệt Thanh lời nói, làm cho cái này mới vừa nhổ người xuất kiếm triệt để khí hư. Giống như muốn bị chọn hàng giống nhau, bị nhân tuyển tới chọn đi. Các người thật đúng là niên thiếu không biết mùi vị. 2 cái tam tinh tướng Vũ Linh, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Còn có ngươi Liệt Thanh, đây chính là ngươi trước tìm sự tình. Coi như cha ngươi đến, đều không lý thuyết. Cái này người cũng là nộ quát lên. Bên cạnh 2 cái người cũng là cắn răng đem vũ khí của mình rút ra. Nhưng là ở này lúc, cái này vòng tròn bên ngoài xuất hiện một hồi to lớn thanh âm huyên náo. Một nhóm người xuyên Long Thục vương tộc quần áo người trong nháy mắt đẩy ra cái này vi trụ đoàn. Người mở ra một cái đại lộ. Theo về sau, một chiếc to lớn long mã xa chạy tiến đến. Cái này long mã xa có thể so với Long Thục Phác Du một chiếc kia khí phái nhiều. Cũng phần lớn, chỉ là phía trước người kéo xe long mã thì có 6 con. mà cái này long mã xa thứ nhất, bất kể là long thục phác du cũng tốt, hay là đối với mặt ba người này cũng tốt, đều là trong nháy mắt món vũ khí thu. Liệt Thanh ở sững sờ một hồi về sau, cũng là bả đao thu hồi, cau mày nói lầm bầm, không có tí sức lực nào. Mã xa dừng hẳn về sau, bên trong xe tắc thì là xuất hiện nhất vị lão giả. Chứng kiến tên này lão giả, Bạch Sách cũng là hơi ngẩn ra. Đây không phải là phía trước trở về phòng lúc cái kia Long Thục Vương tộc đại biểu ấy ư? Chính là mà nói cái gì Long Thục Vương muốn gặp mình cái kia một cái. Sau tới lúc ăn cơm, Long Thục Phác Du nói cái này lão giả tên gì? Địch Ô, Bạch Sách ấn tượng còn rất sâu khắc. Dù sao một cái Long Thục Vương tộc người dĩ nhiên không được họ Long Thục. Bạch Sách chứng kiến cái này Địch Ô, cái này Địch Ô tự nhiên cũng chứng kiến Bạch Sách. Hai cái người là sững sờ xuống, đều không nghĩ đến là đối phương. Địch Ô nhảy xuống xe ngựa về sau, cau mày đi tới Bạch Sách đám người trước mặt về sau, xem hạ bốn phía, liền cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó bên cạnh liền vọt một người tiến vào, đại khái nói hạ chuyện phát sinh. Ngay từ đầu chính là chỗ này đối diện ba cái người đi dạo phố chứng kiến Long Thục Phác Du ở chỗ này lộng bánh dày, nhưng về sau liền khiển trách, ở nhưng sau sự tình chính là Bạch Sách đám người qua đây. Nhưng sau động thủ, nói đều là tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không có gì quá lớn khác biệt, cũng không có hướng về ai nói chuyện. Cái này Địch Ô nghe được về sau, khuôn mặt trên tắc thì là đột nhiên xuất hiện một tia biểu tình. Mà cái biểu tình này, mọi người khi nhìn đến về sau, đều là mặt sạm lại. Chờ chút, lão đầu này, mới vừa rồi là không phải cười. Bạch Sách cũng thấy, bởi vì Bạch Sách ánh mắt theo vừa rồi vẫn tại cái này gọi là Địch Ô lão đầu thân lên. Cái này Địch Ô vừa rồi đúng là cười, mà đối diện ba người kia cũng mộng. Cái này vì sao cười? Làm sao quỷ dị như vậy a cái này? Bất quá, nụ cười này chợt lóe lên, Địch Ô cũng là trong nháy mắt sừng sộ lên đến, đi tới cái này đối diện ba cái người trước mặt tức giận nói. Có chuyện gì không thể nói riêng một chút? Phải ở chỗ này trước mặt nhiều người như vậy nói. Không chê ném sao? Không biết cái này Địch Ô đến cùng là thân phận gì? Dù sao ba người này bị cái này Địch Ô nhất mắng, lập tức kinh sợ muốn chết, cúi đầu cũng không dám lên tiếng. Mà Địch Ô nói xong ba người này, cũng là hướng về phía cái kia một bên Long Thục Phác Du cắn răng tức giận nói. Ngươi muốn ta nói ngươi cái gì tốt? Ngươi bình thời là nhất hiểu quy củ, nhưng hôm nay đâu? Trước không nói ngươi ở nơi này xuất đầu lộ diện lộng bánh dày, liền nói ngươi vừa rồi xuất ra binh khí là làm cái gì? Là muốn sát nhân sao? Long Thục Phác Du cúi đầu cũng không nói gì. Địch Ô đang nói xong Long Thục Phác Du về sau, tắc thì là quay đầu nhìn về phía Bạch Sách, mà mặt mũi này ở trên cười lại xuất hiện. Tấn quản thoạt nhìn là ở hết sức nín, nhưng luôn cảm giác cái này người có thể sẽ có như vậy trong nháy mắt không nín được. Nhưng sau bật cười, cái kia, người vừa rồi động thủ đúng đi, còn đem người đánh như thế trọng, đều thổ huyết. Địch Ô cái này xem ra giống như là vấn trách, nhưng ngữ khí lại thật là không có có cường ngạnh. Chỉ bất quá, Địch Ô nói xong, Bạch Sách không được chờ nói. Cái kia thân sau mới vừa rồi bị Bạch Sách một cái tát đặt tại trên đất cái kia người tắc thì là lập tức không phục nói. Không có gì, là ta vừa rồi không cẩn thận, làm cho hắn trộm chỗ trống mà thôi. Không có việc gì, bất quá, cái này người vừa nói. Cái này Địch Ô lập tức quay đầu tức giận nói. Ngươi không có việc gì cái rắm, ngươi xem một chút ngươi thổ cái kia huyết. Còn không có sự tình, ngươi làm sao lại không có việc gì? Ta nhìn ngươi đường đều nhanh sẽ không đi, còn nói không có việc gì. Ngươi im lặng ngươi, cái này người mộng, mình quả thật sẽ không sự tình a. Tại sao phải nói mình có việc a? cái này truyền đi đó không phải là ném Long Thục Vương tộc người sao? Cái này Địch Ô mắng xong về sau, liền lại quay đầu hướng Bạch Sách ôn tồn, liền cùng biến sắc mặt giống nhau nói, ngươi xem, cái này chủng sự tình bây giờ chỗ này nói cũng không tốt lắm. Nhưng ngươi đánh người, chúng ta Long Thục Vương tộc cũng muốn một cái giao phó. Ngươi theo chúng ta trở về tốt nói một câu chứ. Như thế nào đây? Địch Ô nói xong về sau, Long Thục Phác Du Tác thì là ở thân sau lập tức cắn răng nói. Cái này sự tình cùng Bạch Sách ca không có bất kỳ quan hệ. Toàn bộ đều là ta sai. Có việc hỏi ta, chớ liên lụy. Thế nhưng Long Thục Phác Du lời còn chưa nói hết. Cái này Địch Ô liền cùng cũng bị tức chết giống nhau. Lập tức quay đầu bắt đầu xắn tay áo tức giận hướng về phía Long Thục Phác Du nói. Ta không thu thập ngươi là chứ. Cái này sự tình ta còn không có tính với ngươi xong đâu. Chạy không được ngươi, ngươi chờ là được. Ở chỗ này đô đô cái gì? Im lặng, Long Thục Phác Du Tác thì là rất kiên cường tức thì cũng là cắn răng nói. Chính là cùng Bạch Sách ta không có quan hệ. Bất quá, đã ở này thì Bạch Sách cũng là không lời nói. Đi a đi đi, trở về đang nói đi. Bạch Sách cũng không được muốn ở chỗ này nói. Nhiều người nhìn như vậy đây, cùng trò khỉ giống nhau, mất mặt xấu hổ, thấy Bạch Sách lên tiếng. Cái này Địch Ô Tác thì là lập tức cười nói. Cái kia thiếu hiệp mời, chung quanh thấy Địch Ô cái biểu tình này, còn có cái này khẽ khom người làm một cái dấu tay xin mời. Đều có chút mộng, vậy làm sao cảm giác có chút không đúng a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.